thì dù người ngoài có tới làm người đứng đầu nhà họ Diệp thì có làm sao? Đúng lúc này, Mã Tuân kéo một người đi tới. Khi Diệp Kế Tông nhìn thấy người bị Mã Tuân kéo tới, sắc mặt lập tức đại biến. Người này là tay súng đỉnh cấp quốc tế. Ông ta đã dùng giá cao thuê tới. Bây giờ, lại bị Mã Tuân dẫn đến. Mấu chốt là, đối phương vẫn còn sống. Cách chương.